Chương 596, Đức Minh án chưa giải quyết, Tôn Sích tuyển trạch. Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn ghế ngồi, nhìn phong cảnh phía xa, yên lặng trầm tư. Ở hắn bên người Vương Soạn uống chút rượu, nhưng không có uống ít rượu cái loại này xuân phong đắc ý, trái lại tràn đầy một loại cay đắng. Đức Minh thân là Bích Tú phong chủ, có đại thần thông nói xong quá khứ, có thể bị thương nặng tiên thiên tu sĩ, cũng vị thương bất khả. Nhớ năm đó bổn tọa cũng không phải bằng vào pháp bảo, thoát đi Nguyên Thủy Thiên Vương truy sát sao? Ngọc Độc Tú cau mày, Vương gia ngươi vị kia lão cổ hủ có gì chờ thần thông? Vương Soạn để chén rượu xuống, ngươi nếu là biết được ta Vương gia vị kia lão tổ thần thông, ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Ta Vương gia vị kia lão tổ thần thông thông thiên triệt địa, nếu không phải ta sử dụng ra giá thật lớn, nhưng cũng khó mà mời được nảy sinh vị kia lão tổ. Vị này lão tổ tinh thông nhiều môn thần thông, tiên thiên chi cảnh cũng ít có thể đánh bại hắn tu sĩ. Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm mặc, vậy theo nói như vậy, Đức Minh trừ phi trong tay có pháp bảo, bằng không là trăm triệu không thể lấy nhất diệu cảnh đánh bại tiên thiên cảnh tu sĩ. Nhiên cũng, chính là đạo lý này. Vương Soạn gật đầu tán thưởng. Ngọc Độc Tú bàn tay khẽ động, trong tay nhảy ra một cái màu đỏ thắm hồ lô, nơi này là bổn tọa cuối cùng một lò đan dược, chính là năm đó cho tự rời Trần Dê Thiên, thay ta đưa cho vị kia lão tổ chữa thương, bổn tọa còn có chuyện, tạm thời cáo tử. Sau khi nói xong không để cho Vương Soạn nói chuyện thời gian, đã hóa thành độn quang sông lên trời. Lại nói Ngọc Độc Tú độn quang ở trên hư không trong một đường lưu quang lóe ra, bất quá ba hô hấp đã vượt qua nghìn vạn lần trong chỗ, phủ xuống ở một cái đại doanh ở ngoài. Nơi nào đó quân doanh ở ngoài, đã thấy này doanh trướng phô thiên cái địa, không biết có bao nhiêu vạn quân mã, liếc nhìn lại vô biên vô hạn, huyết sát chi khí phô thiên cái địa. Ngọc Độc Tú trong mắt từng đạo thần quang lóe ra, sau một khắc thân hình lóe lên, đã tiêu thất ở lều lớn ra. Trung quân bên trong đại trướng, Tôn Sích nhìn quyển sách trên tay tín thật lâu không nói. Siêu bên trong đại trướng một trận kim quang lóe ra, đã thấy một đạo ôn nhuận biểu thị âm hưởng nảy lên, thương thế như thế nào, nhưng có hậu hoạn. Ra mắt chủ thượng. Tôn Sích trong giây lát đứng lên, đem chủ vị tặng cho Ngọc Độc Tú, mới nói, thuộc hạ thương thế sớm sẽ ở đó tam quang thần thủy dưới tác dụng. Đã khỏi hẳn, thậm chí còn có gần tiến hóa xu thế, chỉ cần cơ duyên đến, là được hóa thành trượng hai kim thân. Ngọc Độc Tú gật đầu. Ngồi ngay ngắn chủ vị sau đó, mới vừa rồi sắc mặt y hề mệnh nói, Đức Minh phong chủ chết. Tôn Sích đem vật cầm trong tay thư cung kính trình lên đi, xin chủ thượng đánh giá, liền biết nguyên do. Ngọc Độc Tú tiếp nhận thư, nhìn một lúc sau mới chậm rãi đem vật cầm trong tay thư buông xuống, hồi lâu sau mới nói, sách này trong thơ nói. Đã từng có trong quân thám tử nhìn thấy Đức Minh một đường lảo đảo cái tới đụn mây một đường phi độn, cuối cùng rơi xuống đụn mây, ngã ở trên tảng đá, té chết. Không sai, đúng là như vậy, Tôn Sích nói. Đi đem thám tử kia đưa tới, bổn tọa có chuyện bàn giao, Ngọc Độc Tú nói. Tôn Sích hướng về phía bên người thân vệ một trận phân phó, không bao lâu đã thấy một cái thám mã đi tới Ngọc Độc Tú trước người, sau đó đứng vững, ra mắt tướng quân, ra mắt dê chủ. Ngọc Độc Tú gật đầu, ngươi từng tận mắt gặp Đức Minh ở độn mây trong sụp đổ, xuất ở trên tảng đá té chết. Thám tử kia gật đầu, chuyện này không đơn thuần là tiểu nhân thấy được. Chính là ngoài ra thám tử cũng nhìn thấy, ta đợi quy về tướng quân dưới trướng, luyện liền một loại dị thuật. Có khả năng như là chó giống nhau độn tới mùi truy vấn tung tích của địch nhân, vậy chờ cưới thanh minh thú đang truy tung cổ khí tức khí cơ, cuối cùng ở một chỗ trên tảng đá phát hiện một rơi tứ phân ngũ liệt thân thể, trên người lưu chuyển chính là tướng quân phân phó ta đợi truy vấn khí cơ đầu nguồn. Ngọc Độc Tú hít một hơi thật sâu, có người chết quanh thân vật phẩm tùy thân. Không có, ta đợi phát giác truy vấn người đã chết, liền nhanh lên thư truyền lại biến mất, một bên lập tức trở về chuyển thám tử kia nói. Thi thể kia cự ly nơi đây có xa lắm không? Ngọc Độc Tú lần nữa nói. Khoảng chừng mấy chừng trăm dặm, thám tử nói. Ngọc Độc Tú đứng lên. Trong nháy mắt năm thám tử kia cùng Tôn Sích, hóa thành kim quang phóng lên cao, mang bổn tọa quá khứ. Trên không trung đợi cho thám tử kia chỉ rõ phương hướng sau đó, cái này vài trăm dặm chỗ, bất quá Ngọc Độc Tú một cái hô hấp công phu. Cũng đã đi tới thám tử kia chỉ chỗ. Quả thực, đã thấy thạch sườn núi trên một khối đá xanh, lúc này vết máu loang lổ, rách dưới thi thể tứ phân ngũ liệt. Không biết tự nơi nào mà đến quạ đen vây quanh thi thể kia xoay quanh, nhất cổ thi thể lúc này đã chỉ còn lại có khung xương. Tất cả huyết e giờ đều bị ăn không còn một ngống. Nhìn bộ xương kia, quanh thân trên tảng đá vết máu, còn rách dưới quần áo, Ngọc Độc Tú sắc mặt nhất thời đen xuống, thi thể cư nhiên được ăn. Dê chủ năm, cái này thực sự mặc kệ tiểu nhân sự tình. A thám tử kia nhìn thấy thi thể bị quạ đen ăn tươi, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, thất kinh quỷ dạp xuống đất, bắt đầu xin khoan dung. Không để ý tới thám tử kia, Ngọc Độc Tú một bước tiến lên, xoay chuyển tạo hóa vận chuyển, không ngừng bắt trong hư không lưu lại khí cơ, chỉ tiếc nơi đây bị quạ đen đạp hư qua, cái này quạ đen chính là vật chết tượng trưng, thu nạp tất cả tử vong vết tích, người chết khí cơ cũng bị quạ đen giao cho thôn phệ không còn một ngống. Trở lại cho ta. Nhìn bay cao cửu thiên quạ đen, Ngọc Độc Tú tay một, hư không nguyên khí thu nạp, trong nháy mắt đem trong hư không quạ đen toàn bộ cũng bắt xuống tới. Trong hư không nhất cái bàn tay hình thành, vô số quạ đen ở hư huyễn bàn tay to trong giấy rùa, nhưng cũng chỉ là làm vô dụng công. Mấy trăm chỉ quạ đen chảo ở trước người, Ngọc Độc Tú một ngón tay điểm ra, trong nháy mắt rơi vào quạ đen cái chán. Một lát sau, Ngọc Độc Tú bàn tay lần hai di, lại rơi vào mặt khác một con quạ đen cái chán. Như vậy, đủ qua mấy cái canh giờ, Ngọc Độc Tú mới chậm rãi thu bàn tay về, trong mắt tràn đầy không cam lòng, nhìn căn cốt, Ngọc Độc Tú nắm tay nắm chặt, hận ta không có tu luyện túc vốn trả lại như cũ, nghịch biết thời gian tới chi thần thông, không phải hôm nay việc này lại là mặt khác một phen kết quả. 36 thần thông, còn có môn chuyên môn tính toán theo công thức thiên cơ, dòm ra thời không vô thượng thần thông, này thần thông sau khi luyện thành có khả năng chạm đến thời gian chi lực, nghịch biết thời gian tới, này thần thông liền kêu tác, nghịch biết thời gian tới. Ngọc Độc Tú chậm rãi buông tay ra trưởng, nhìn thi cốt, hồi lâu sau mới lo lắng nảy sinh một cái thở dài, đứng lên đi. Dê chủ gọi vậy Tôn Xích hướng về phía thám tử kia nói. Đa tạ dê chủ ân không giết, nhiều tiểu nhân tạ ơn dê chủ ân không giết thám mã quỳ rạp xuống đất, dập đầu không chỉ. Đem cái này bộ hài cốt táng đi, mặc kệ cái này bộ hài cốt có đúng hay không phong chủ, ngày sau nếu là chư thiên trong lại vô phong chủ, này thi cốt chính là phong chủ. Ngọc Độc Tú trong lòng hơi cảm thán, kỳ xoa nhất chiêu, đã tới chậm một bước. Chuyện này nhưng là trở thành một môn án chưa giải quyết, vô giải án chưa giải quyết, trừ phi ngày sau Ngọc Độc Tú tìm hiểu nghịch biết thời gian tới, có thể có khả năng nếm thử phá giải này án chưa giải quyết. Đi được, hôm nay liền đến nơi đây đi, ngươi đi tìm người đem cái này thi cốt táng, bổn tọa còn có chuyện muốn cùng Tôn Xích tướng quân bàn giao. Ngọc Độc Tú hướng về phía thám tử kia nói. Thám tử kia nghe vậy cúi người hành lễ, quay đầu lui xuống. Nhìn thám tử kia đi xa, Ngọc Độc Tú mới đúng Tôn Xích nói, ngày sau ở trong vực không ngừng phái ra thám tử tra xét tất cả người khả nghi khí cơ, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con thà giết lầm nhất thiên, cũng không có thể buông tha một cái, việc này sự quan trọng đại, trăm triệu không thể sơ sẩy. La Tôn Xích cung kính nói. Ngọc Độc Tú gật đầu, nhìn Tôn Xích, sau đó nhìn về phía Viễn Vương. Hôm nay phong thần đại chiến tướng muốn kết thúc, ngươi có thể lựa chọn xong con đường của mình, nếu là tuyển trạch thần sát lộ, bổn tọa làm có thể cho ngươi mưu hoa một cái e giờ thân phong thần đường hay là không có vấn đề. Nếu là tiên lộ, bổn tọa có thể giúp của ngươi hữu hạn, chỉ có thể ở ngươi tu hành là lúc dư ngươi bảo vệ, về phần có thể đi tới một bước kia, sẽ xem các ngươi bản lĩnh. Tôn Xích nghe vậy đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, mặt tướng nếu là vứt bỏ lúc này cơ nghiệp, cái này trăm vạn huynh đệ tiền đồ, tất cả đều ký thác lại thuộc hạ một thân trong, thuộc hạ chính là thiết cốt bong bong nam nhi, nhưng là không thể để bản thân biểu thị cá nhân, mà gọi vô số đem thân ra tính mệnh ký thác lại mặt tướng trên người tốt nam nhi thất vọng. Ngọc Độc Tú gật đầu, đúng vậy, thần sắc lộ là một cái không biết lộ, ngày sau đến tuột cùng thì như thế nào, ai cũng không biết, coi như là cái này thần sắc lộ chính là bổn tọa sáng tạo, bổn tọa cũng không biết. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú vô vô Tôn Xích vai, ngươi thất thần nói cũng tốt, có vốn tác bảo vệ, ngươi tóm lại chắc là sẽ không bị người khi dễ, bổn tọa đối với đạo thần lý giải vượt qua xa phương này thế giới mọi người, không đúng còn có thể chỉ điểm ngươi đi ra một cái trước nay chưa có đường.